Hôm nay vợ tôi lại muốn ly hôn. Chương 62-63, 62, nhận con 63, lấy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 62, nhận con. Lưu Lan không đồng ý cũng không từ chối. Cô lảng tránh sang chuyện khác. Chuyện này cô phải quay về suy nghĩ thật kỹ. Đợi khi Lưu Lan rời khỏi Tống gia, Hà Yên Thư vội lấy điện thoại gọi cho con trai. Tống Tranh, Lan Lan vừa đến thăm mẹ. Đã có chuyện gì xảy ra với con dâu của mẹ đúng không? Mẹ thấy mắt của Lan Lan bị sưng. Con biết ai bắt nạt con dâu của mẹ không vậy? Bà dám chắc Tống Tranh không phải là người bắt nạt. Bây giờ cho dù có kề dao lên cổ cũng không dám. Tống Tranh biết rõ là vì chuyện gì. Anh chậm rãi kể hết mọi chuyện cho mẹ mình nghe. Hà Yên Thư nghe xong thì trợn trắng mắt há hốc miệng. Bây giờ mẹ thì còn đang hôn mê. Ba thì không phải là ba ruột. Sao con dâu của bà lại đáng thương như thế? Nếu bà biết sớm hơn một chút thì khi nãy đã an ủi. Nói với Lưu Lan rằng cô vẫn còn có Tống gia. Nơi này mãi là chỗ dựa. Là gia đình của cô. Lưu gia. Đào Cẩm Xuân vừa xuống lầu đã nhìn thấy Ngô Đại Sơn đang ngồi nói chuyện với Lưu Quân Tùng. Bà ta hốt hoảng, kinh sợ đến mức suýt thì bước hụt, trượt chân ngã. Bà ta cứng đờ cả người, từng bước nặng nề đi tới ngồi xuống bên cạnh Lưu Quân Tùng. Đào Cẩm Xuân cố trấn tĩnh mở miệng. Người này là, ông ấy nói ông ấy là ba ruột của Lưu Lan. Đến đây là để nhận con. Lưu Quân Tùng cố kìm nén cơn giận dữ. Tuy vậy vẫn không cho Ngô Đại Sơn một sắc mặt tốt. Đào Cẩm Xuân giật mình đưa mắt nhìn Ngô Đại Sơn. Ông ta nhếch mép cười sau đó nhanh chóng thu lại. Thế bây giờ hai người có thể đưa tôi đi gặp Lưu Lan không? Tôi muốn gặp con gái của mình ngay bây giờ. Giờ này chắc có lẽ là nó đang ở quán. Để tôi cùng Cẩm Xuân dẫn ông đến đó. Lưu Quân Tùng đứng dậy lấy áo khoác mặc vào cùng Đào Cẩm Xuân đưa Ngô Đại Sơn đến quán cà phê của Lưu Lan. Người được cử đi theo dõi Lưu Quân Tùng thấy cả ba người bọn họ lái xe rời khỏi Lưu gia. Đi theo được một đoạn thì cậu đã lờ mờ đoán ra được bọn họ đi đâu rồi. Cậu mau chóng gọi cho Tống Tranh báo tình hình. Ông chủ, Lưu Quân Tùng cùng vợ của ông ta và Ngô Đại Sơn hình như là đang trên đường đến quán của bà chủ ạ. Tống Tranh nhíu mày. Người của anh không dám chắc chắn, còn anh vừa nghe thì đã dám chắc chắn. Khẳng định bọn họ đến tìm Lưu Lan. Anh đáp lại một tiếng rồi cúp máy. Anh đứng dậy ra khỏi phòng làm việc. Căn dặn thư ký, buổi ký hợp đồng giao lại cho Tổng Giám Đốc Hà. Cô ở bên cạnh hỗ trợ cho cậu ấy. Vâng ạ, thư ký khẽ gật đầu đáp lại. Thấy chủ tịch của mình gấp gáp như thế thì liền biết chắc là có chuyện gì đó liên quan đến bà chủ rồi. Nhiều lúc cô thật khâm phục sếp của mình. Cứ như có ba đầu sáu tay vậy. Một bên lo cho Tống Thị. Một bên lo cho vợ vô cùng chu đáo. Ở quán cà phê, Lưu Lan thấy Lưu Quân Tùng cùng Đào Cẩm Xuân và một người đàn ông lạ mặt đến quán thì đanh mặt. Cau mày, Ngô Đại Sơn vừa thấy Lưu Lan liền cố dặn nước mắt. Tiến đến gần, con gái của ba, cuối cùng thì ba cũng có thể gặp con rồi. Hai mươi mấy năm qua mẹ của con ngăn cấm không cho ba gặp con. Ba thật không biết phải làm thế nào. Ông ta tiến tới một bước, Lưu Lan ngay tức khắc lùi lại một bước. Cô lãnh đạm, cảnh giác cất giọng hỏi. Ông có gì chứng minh ông là ba của tôi? Đơn giản thôi. Ba cùng con đến bệnh viện xét nghiệm huyết thống là biết ngay. Ngô Đại Sơn bình tĩnh đáp. Ánh mắt của ông ta lướt ngang qua Đào Cẩm Xuân. Đào Cẩm Xuân dĩ nhiên hiểu ý của Ngô Đại Sơn. Bà đã qua mặt, mua chuộc bác sĩ đánh cháo kết quả một lần thì lần này chắc chắn vẫn thành công thôi. Không nói gì nhiều, cả ba người bọn họ kéo Lưu Lan đi đến bệnh viện. Vừa ra khỏi quán thì bắt gặp Tống Tranh. Anh nhanh chóng kéo vợ mình lại. Các người muốn đưa cô ấy đi đâu? Đi xét nghiệm huyết thống cha con. Người này là ba của Lưu Lan. Đào Cẩm Xuân lên tiếng trả lời. Chỉ tay sang Ngô Đại Sơn nói cho Tống Tranh biết thân phận của ông ta. Tống Tranh nheo mắt nghi hoặc. Không nhanh không chậm nói. Tôi đi cùng với các người. Dứt lời, anh đưa Lưu Lan lên xe của mình. Tất cả đều nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Như lần trước Lưu Lan cùng Ngô Đại Sơn được y tá lấy máu đi xét nghiệm. Trải qua 4 tiếng chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả. Cầm trên tay kết quả xét nghiệm, Lưu Lan điếng người khi trên tờ giấy ghi cô và người đàn ông lạ mặt này có quan hệ cha con. Ngô Đại Sơn cong khóe môi cười vui vẻ. Đấy, đã nói rồi mà, chúng ta là có quan hệ cha con không thể sai được. Lưu Quân Tùng càng thấy càng tức tối. Nuôi con dùm người khác 20 mấy năm trời. Ông hừ lạnh một tiếng rõ to rồi sải bước rời khỏi bệnh viện. Đào Cẩm Xuân vội vã đuổi theo. Khi lướt ngang qua Ngô Đại Sơn bà ta không khỏi đắc ý, nhếch môi mỉm cười. Ngô Đại Sơn biết Lưu Lan không muốn tin. Nhưng kết quả đã rõ như thế không tin cũng không được. Có con gái và con rể giàu có như vậy. Người làm ba như ông phải hưởng một chút ít chứ. Lưu Lan, bây giờ con không muốn chấp nhận cũng không được. Hiện tại ba đang cần một chút tiền con có thể. Ông mới vừa nhận con gái đã muốn moi tiền. Tống Tranh cắt ngang lời của Ngô Đại Sơn. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có vấn đề. Thì đã sao? Tôi là ba nó. Ba xin tiền con gái là chuyện bình thường cơ mà. Cậu là con rể lại nói ăn nói với tôi như thế à? Ông ta hất mặt lớn giọng nói. Chút tiền ông ta muốn xin thì có là gì với tài sản của Lưu Lan và Tống Tranh? Hiện tại cô ấy không có tiền đâu. Còn nữa, nếu muốn tôi gọi ông một tiếng ba vợ thì trước tiên ông phải xem lại mình xem có xứng đáng không đã. Mọi chuyện như thế nào vẫn còn chưa biết được đâu. Đợi mẹ vợ của tôi tỉnh lại rồi sẽ ngay tức khắc biết được sự thật. Lúc đó tôi gọi ông một tiếng ba vợ cũng không muộn. Tống Tranh nở một nụ cười nhàn nhạt đáp trả sau đó nắm tay của Lưu Lan kéo cô đi. Ngô Đại Sơn đuổi theo hai người đến bãi đỗ xe. Chưa kịp mở miệng thì Tống Tranh đã nhấn ga chạy đi mất. Ông ta tức tối đá vào một chiếc xe gần đó rồi lại ôm chân vì đau đớn. Miệng không ngừng mắng chửi. Trên xe, Tống Tranh nghiêm túc dặn dò Lưu Lan. Trước khi có kết quả điều tra của anh, em nhất định đừng đưa cho ông ta một đồng nào cả. Ông ta có ăn vạ ở quán thì em cũng đừng quan tâm đờ ến. Ăn vạ mệt quá sẽ tự động dừng thôi. Ý của anh là sao? Anh đang nghi ngờ ông ta không phải là ba ruột của tôi. Nhưng không phải, nói đến đây, Lưu Lan hình như đã được hiểu ý của Tống Tranh rồi. Cô mở to hai mắt nhìn anh. Ý của anh là rất có thể ông ta đã động tay vào kết quả xét nghiệm. Không hổ là vợ của anh. Nói một chút liền hiểu. Tống Tranh khẽ gật đầu trả lời. Anh chỉ mới suy đoán thôi. Đợi người của anh điều tra kỹ càng. Chính xác rồi anh sẽ báo cho em biết ngay. Giữa Đào Cẩm Xuân và Ngô Đại Sơn còn có mối quan hệ không rõ thì làm sao anh lại không thể không nghi ngờ tính xác thực của tờ xét nghiệm được chứ? Nếu thật sự như những gì mà anh đã suy đoán thì bọn người đó chết chắc rồi. 63. Lấy lòng. Tống Tranh đưa Lưu Lan trở lại quán sau đó lái xe đến Tống Thị. Trợ lý Đinh thấy anh đã về lập tức đi vào phòng làm việc báo cáo. Chủ tịch, gã bác sĩ đó thật sự rất cứng miệng. Không cho hắn ăn uống cả một ngày vẫn ngậm chặt miệng không nói lời nào. Tôi đã làm theo những gì mà chủ tịch căn dặn. Điều tra rồi lấy người nhà của hắn ra uy hiếp. Hắn cuối cùng cũng đã khai hết mọi chuyện. Quả thật gã bác sĩ đó đã bị Đào Cẩm Xuân mua chuộc. Sau khi lấy máu xong hắn đã tráo đổi vị trí. Đinh Thất nhớ lại ngày hôm qua tìm đến tận nhà liền thấy gã bác sĩ thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ trốn. Nếu bọn họ đến chậm nửa bước e là phải vất vả tìm kiếm rồi. Còn về chuyện hôm nay thì sao? Tống Tranh xoay xoay cây bút trong tay. Ban đầu anh cứ tưởng chuyện này đã xong ai ngờ hôm nay Ngô Đại Sơn lại đến nhận con gái. Mà anh phải công nhận một điều Đào Cẩm Xuân thật sự rất nhanh tay. Chỉ trong một thời gian ngắn có thể mua chuộc y tá thay đổi kết quả xét nghiệm. Đúng như những gì chủ tịch đã đoán. Y tá lấy máu ngày hôm nay đã bị Đào Cẩm Xuân mua chuộc. Cô ta chưa gì đã khai ra hết mọi chuyện rồi ạ. Đinh Thất vốn tưởng phải tốn chút công sức đe dọa. Ai có ngờ y tá đó vừa bị bắt lại đã sợ hãi. Quính quáng khai hết. Thật ra ngay khi Tống Tranh nghe Ngô Đại Sơn hùng hồn. Tự tin đi xét nghiệm huyết thống thì anh đã lờ mờ nhận ra rồi. chỉ là bây giờ Lưu Lan cũng đã mang cái danh tiểu thư giả. Gã bác sĩ khi đó cũng chưa chịu khai, anh lại không bắt tận tay Đào Cẩm Xuân mua chuộc y tá. Thế nên anh đành đứng một bên xem mấy người đó sẽ tiếp tục diễn vở kịch gì. Không ngờ mới vừa nhận con liền muốn moi tiền. Thật đúng là một kẻ vô liêm sỉ. Trợ lý Đinh lại tiếp tục đặt lên bàn làm việc một xấp thông tin. Chậm rãi nói, người của chúng ta đã đến tận quê của Đào Cẩm Xuân và Ngô Đại Sơn để điều tra. Biết được Đào Cẩm Xuân và Ngô Đại Sơn đã từng là một đôi. Nhưng sau đó Ngô Đại Sơn vì ham mê cờ bạc mà nợ nần chồng chất nên đã bỏ trốn đi nơi khác. Bà ta sau khi biết mình mang thai đã lên kế hoạch tìm người đổ vỏ. Bà ta lợi dụng mình có một chút nhan sắc liền quyến rũ Lưu Quân Tùng. Theo như những gì bác sĩ năm đó nói thì lúc Đào Cẩm Xuân sinh đã đủ tháng. Không phải sinh non, Tống Tranh nhếch mép cười khẩy một tiếng. Anh thật sự rất muốn thấy vẻ mặt của Lưu Quân Tùng khi biết được sự thật. Chắc là đặc sắc lắm nhỉ. Anh đặt cây bút trên tay xuống bàn. Ngước mặt lên căn dặn Đinh Thất. Cậu tiếp tục cho người điều tra chuyện mẹ con Đào Cẩm Xuân đã hại mẹ vợ và vợ của tôi như thế nào. Càng nhanh càng tốt, tôi rất muốn thấy bộ dạng thảm hại của hai mẹ con đó lắm rồi. Vâng ạ, Đinh Thất gật đầu nhận lệnh sau đó đi ra bên ngoài. Cậu cũng rất mong chờ cái ngày chủ tịch của mình tung tất cả mọi chuyện ra bên ngoài. Vạch trần bộ mặt thật của hai mẹ con độc ác đó. Trợ lý Đinh vừa ra ngoài thì thư ký đi vào báo cáo công việc. Chủ tịch, bên công ty kia muốn gặp ngài để thương lượng giá cả. Nói số tiền mà chủ tịch đưa ra để thu mua công ty của họ thật sự quá ít. Không có gì để thương lượng cả. Nếu bọn họ không chịu chấp nhận thì cứ ngồi đó đợi công ty phá sản. Nợ nần chồng chất, ngay cả một đồng cũng không có đi. Thư ký khẽ gật đầu, đặt sấp tài liệu lên bàn chuẩn bị xoay người rời đi. Truyền lời của Tống Tranh đến chủ tịch của công ty đó thì anh lại tiếp tục cất tiếng nói. Truyền lời của tôi đến giám đốc bộ phận sáng tạo là mau chóng nộp mẫu sản phẩm của tháng sau lên. Cái tôi cần là chất lượng, lâu dài chứ không phải chạy theo trào lưu. Tạo ra mẫu sản phẩm sớm nở tối tàn. Nếu muốn thì Tống Thị phải là nơi tạo ra trào lưu. Vâng, thư ký nhanh chóng rời khỏi. Truyền lời đến bên bộ phận sáng tạo. Tống gia, buổi chiều, sau khi ăn cơm xong Hà Yên Thư đi dạo quanh vườn hoa vừa mới trồng. Người làm từ ngoài cổng nhanh chân vào báo. Bà chủ, bên ngoài có một vị tiểu thư tên là Lưu Bội Linh nói muốn gặp bà chủ. Lưu Bội Linh, Hà Yên Thư rất nhanh đã nhớ ra Lưu Bội Linh là ai. Trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao cô ta lại đến tìm bà. Hà Yên Thư bảo người làm cho cô ta vào. Bà muốn biết Lưu Bội Linh đến đây là muốn làm gì? Lấy lòng, nịnh nọt bà, Lưu Bội Linh được người làm dẫn đến vườn hoa. Trong lòng vui mừng, mong chờ không thôi. Cô ta đã nghe phong phanh được chuyện Lưu Lan và Tống Tranh đã ly hôn. Mừng đến mức nhảy cẫng lên, chuẩn bị mở tiệc ăn mừng. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để cô ta lấy lòng Hà Yên Thư. Không có con dâu này thì có con dâu khác thôi. Hà Yên Thư thấy Lưu Bội Linh hai tay xách một đống túi đồ. Nhìn sơ qua thì có nhân sâm, đồ hiệu, mấy thực phẩm chức năng này nọ. Bà ngồi lên chiếc xích đu gần đó. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Bội Linh. Không biết Lưu Tiểu Thư đến đây muốn gặp tôi là có việc gì? Nghe nói bác bị bệnh nên cháu có mua một ít thực phẩm bổ dưỡng đến đây để tặng cho bác ạ. Lưu Bội Linh tươi cười, tỏ vẻ lễ phép trả lời. Đột nhiên tới đây lấy lòng bà. Chắc có lẽ cô ta đã nghe được ở đâu đó chuyện của Lưu Lan và Tống Tranh rồi. Tin tức cũng nhanh thật. Hà Yên Thư lộ rõ sự khinh thường. Thẳng thắn vạch trần Lưu Bội Linh. Chắc là cô đã nghe được ở đâu đó chuyện của con trai và con dâu của tôi rồi phải không? Đến đây tặng quà muốn lấy lòng tôi để có thể thuận lợi bước chân vào Tống gia. Nếu cô có suy nghĩ đó thì tôi khuyên cô nên sớm dẹp bỏ đi. Tống gia này chỉ chấp nhận một đứa con dâu duy nhất là Lưu Lan. Người khác không có cửa bước vào đây đâu. Lưu Bội Linh mím môi. Không ngờ Hà Yên Thư lại thẳng thắn vạch trần như thế. Cô ta mấp máy môi muốn nói. Chưa kịp thốt lên thì bà lại tiếp tục nói. Nếu không còn chuyện gì khác thì mời cô rời khỏi đây. Hạ Yên Thư ngay từ lần đầu gặp đã nhận ra được ý đồ bất chính của Lưu Bội Linh. Bà cho người dẫn cô ta vào đây chính là muốn dập tắt ý định. Suy nghĩ viển vông muốn bước vào Tống gia. Muốn làm con dâu bà hả? Đừng có mơ. Lưu Bội Linh muốn tìm cách ở lại nhưng vừa quay đầu đã thấy hai người làm đứng phía sau. Chỉ cần cô ta ngoan cố không chịu đi liền cưỡng ép đuổi đi. Cô ta không muốn mất mặt bị kéo ra khỏi Tống gia. Chỉ có thể nhịn nhục rời khỏi nơi này. Có lẽ Lưu Bội Linh nên chuyển hướng sang Tống Tranh thôi. Tính kế lên anh. Ở quán cà phê, bà Xuân vừa rửa mấy cốc cà phê xong thì nhận được tin nhắn từ bà chủ của mình. Bà chủ muốn bà nhanh chóng tìm cách xử lý Lưu Lan càng sớm càng tốt. Bà Xuân nhắn lại một chữ vâng. Bây giờ bên cạnh Lưu Lan không còn vệ sĩ ngày ngày kè kè bên cạnh. Bà ta ra tay sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cách chương.